Quyển 1 Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, chương 33, trận chung kết nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Hoa Đại Hội đến ngày thứ tư. Người xem cuộc chiến ngày càng nhiều hơn. Rất nhiều là từ các môn phái nhỏ chung tới quan sát học hỏi. Cũng có cư dân chung quanh thích vô giúp vui. Sớm liền tới xem trận chung kết đặc sắc nhất này. Ba cuộc tỉ thí trước đã đánh rất tuyệt đại đa số đệ tử. Nay chỉ còn lại 7 người. Cộng thêm may mắn rút chúng không số ô đồng. Tổng cộng là 8 người. Đem ở 2 ngày cuối cùng này quyết phân thắng bại. Tiến hành châm hoa. Sáng nay toàn cơ còn chưa ngủ tỉnh đã bị bọn người đại sư huynh Đỗ Mẫn Hành ném ra khỏi phòng. Nghe nói là đi sớm một chút mới giành được vị trí tốt. Bằng không chen chúc phía sau biển người. Cái gì cũng nhìn không thấy. Ta buồn ngủ quá. Toàn cơ ngồi ở vị trí nghe nói là tuyệt hảo, kỳ thật là tại phía trước mấy tảng đá. Mấy người bọn họ ngồi lên trên, vừa thoải mái vừa cao. Nàng ngáp xong một cái, thân thể liền bắt đầu siêu siêu vẹo vẹo. Ngã trái ngã phải, một chút đụng vào người Đỗ Mẫn Hành. Mắt thấy lại muốn ngủ. Người lúc này tốt xấu gì cũng phải tỉnh lại một chút đi. Đỗ Mẫn Hành cười khổ. Phía trên có đệ tử Thiểu Dương chúng ta nha. Người cũng phải vì bọn họ mà cổ động mới đúng. Toàn cơ dụi dụi mắt. Miễn cưỡng ngồi thẳng người. Chợt phát hiện có chút không thích hợp. Nàng nhìn hai bên một chút. Đại sư huynh, nhị sư huynh, còn có lục sư huynh mấy người bọn hắn đều ngồi trên tảng đá. Chỉ độc Linh Lung không thấy bóng dáng. Linh Lung đâu? Tỷ ấy chạy đâu rồi? Nàng nhịn không được hỏi. Linh Lung chính là vẫn ngóng trông đến xem trận chung kết mà. Nàng không đề cập tới tên này thì hoàn hảo. Nhắc tới, mặt Trung Mẫn Ngôn như trái khổ qua. Thở dài một tiếng, ra sức lắc đầu. Đỗ Mẫn Hành nhỏ giọng nói. Các ngươi ngày hôm qua có phải cãi nhau không? Buổi sáng lúc ta cùng Mẫn Ngôn đi gọi nàng. Thiếu chút nữa bị nàng tưới nước đầy mình. Một chữ cũng không nói liền đóng cửa. Có kêu như thế nào cũng không ra. Chẳng lẽ còn vì chuyện hôm qua. Toàn cơ cũng nhịn không được muốn thở dài. Nói nhỏ, ta đi gọi tỷ ấy. Trung Mẫn Ngôn thấy nàng nhảy xuống tảng đá. Cũng vội vàng đuổi theo. Ta cũng đi. Đỗ Mẫn Hành dù sao tuổi tác cũng lớn hơn một chút. Đã nhiều ngày cũng coi như nhìn ra chút manh mối. Lập tức một phen kéo lấy hắn. Mẫn Ngôn thì không nên đi. Ngồi xuống. Trung Mẫn Ngôn không dám làm trái lời đại sư huynh, đành phải không cam lòng ngồi lại, lại nói toàn cơ khó khăn xuyên qua đám người, đến trước cửa phòng Linh Lung, đã thấy trên mặt đất trước cửa phòng nàng ướt sũng, cửa đóng kín, đại sư huynh nói quả nhiên không giả, nàng than nhỏ một tiếng, đi tới nhẹ nhàng gõ cửa, Linh Lung, là muội, mở cửa đi, một hồi lâu sau, thanh âm của Linh Lung mới truyền tới. Ngươi đừng quản ta, đi đi, toàn cơ thở dài, tỷ rốt cuộc vì sao tức giận nha, có phải hay không, không muốn muội đi Tiểu Dương Phong. Linh Lung buồn bực nửa ngày, mới khóc nói, ai nói ta tức giận, ta mới không, dù sao ngươi chính là không muốn ở cùng với ta, muốn rời khỏi ta, ngươi đi kệ ngươi, đừng quản ta, chấm, ai nói nàng là Tiểu Hài Nhi. Linh Lung rõ ràng càng hài nhi hơn. Toàn cơ đẩy cửa, bên trong khóa trái, đẩy không ra, nàng đành phải ngồi ở ngưỡng cửa. Hai tay thu vào trong tay áo, chậm gì gì nói, muội không phải không muốn ở đây cùng với tỷ, nhưng là phụ thân không thích muội ở lại Thiểu Dương Phong. Người nhìn thấy muội liền tức giận, muội nhìn thấy người cũng sợ hãi, như vậy càng không ý tứ. Linh Lung, muội không giống tỷ, muội đối với kiếm pháp này, võ công này, một chút cũng không có hứng thú. Tỷ nói, một Thiếu Dương phái trưởng môn nhân, là tên tuổi hàng đầu, lại có muội một nữ nhi vô dụng như vậy, phụ thân không thấy bẽ mặt, chính muội cũng khó chịu nổi, chi bằng đi Tiểu Dương Phong, người không thấy muội, muội cũng không thấy người, như vậy sẽ dễ chịu hơn. Vậy muội tại sao phải chán ghét học kiếm pháp võ công? Muội nếu là sợ học không tốt, ta có thể dạy muội nha. Từ đầu cẩn thận dạy muội. Muội không cần đi nha. Linh Lung khóc lớn lên. Toàn Cơ mấp máy môi, lười biếng tựa vào trên cửa. Ánh nắng ban mai phá vỡ tầng mây, vạn đạo vàng rực rừng ở đỉnh núi. Mây mù trắng xóa, vô biên vô hạn, một vòng một vòng, một cụm, ở trên đỉnh núi thảnh thơi bước đi. Ai cũng không biết chúng muốn đi nơi nào, đến khi nào mới có thể mệt mỏi dừng lại cước bộ. Có lẽ chính chúng cũng không biết mình muốn đi đâu, muốn cái gì, chúng không có cội rễ. Cô độc, tự do tự tại, nhưng cũng rất hư không. Nàng nhớ rõ có lần nghe lén phụ thân cùng nương nói chuyện. Nói chuyện hai tỉ muội các nàng. Đối với Linh Lung tự nhiên là khen không dứt miệng. Nhưng lúc nhắc tới nàng, hai người chỉ có thở dài. Nàng liền như vậy vô duyên vô cớ, bỗng nhiên thành một khối sỉ nhục. Vì sao không chịu tu hành chứ? Rất nhiều người đã hỏi qua nàng vấn đề này. Nàng cũng vĩnh viễn không có câu trả lời. Có thể ở trong tiềm thức của nàng, loại tu hành này căn bản là không có ý nghĩa. Người chính là người, tiên chính là tiên, bất đồng luân hồi, bất đồng chúng sinh, không có tốt xấu cao thấp. Bọn họ sống như vậy cả đời. Kết quả là trong hồi ức tất cả chỉ có hai chữ tu tiên. Cuộc đời làm người đều lãng phí. Chử Toàn Cơ, người quả thực là kẻ không có tâm. Đại sư huynh có lần bị nàng làm cho tức giận vô cùng, bất đắc dĩ phun ra câu này. Toàn Cơ, làm sao muội lại không nói? Linh Lung ở trong phòng rụt rè hỏi. Nàng sợ run một hồi mới nói, Linh Lung, muội đã bái sư rồi, nhất định sẽ đi Tiểu Dương Phong, cho nên những ngày muội ở lại Tiểu Dương Phong cũng không còn nhiều nữa. Tỷ không muốn trong mấy ngày cuối cùng này bồi muội sao? Trong phòng không có tiếng động, nàng thầm than một tiếng, đứng dậy muốn đi, đi chưa được mấy bước, chợt nghe cửa phòng vừa vang lên, có người chạy vội ra, gắt gao nhào lên lưng nàng, một mặt khóc một mặt nói, được thôi, tỷ bồi muội, mỗi lần đều là như vậy, trong lòng muội cho tới bây giờ đều không có tỷ. Toàn Cơ cầm tay nàng, ôn nhu nói, vậy đừng khóc nữa. Tỷ khóc lên khó coi muốn chết. Không phải muốn đi xem trận chung kết sao? Lúc này nhất định đã bắt đầu rồi. Bỏ lỡ phần đặc sắc, tỷ về sau đừng oán trách nha. Bàn tay hung hăng đánh nàng một chút, tiếp theo liền rụt lại. Toàn Cơ cười dài quay đầu, chỉ thấy Linh Lung dụi dụi mắt, hai con mắt đều sưng giống quả đào. Cũng không biết nàng đã khóc bao lâu. Nàng một bên dụi, một bên oán hận nói, muội khóc lên mới là khó coi muốn chết. Nhà đầu hư hỏng, người khác đối với ta đều là hảo ngôn hảo ngữ, còn muội lại khi dễ ta. Chấm. Toàn Cơ cười hì hì, bắt lấy tay nàng, lắc lắc, đừng nói nhiều như vậy, đi nhanh đi. Lục sư huynh gấp đến độ tóc đều nhanh trắng rồi. Linh Lung vênh vênh váo váo ngẩng cao đầu, hừ nói, hắn gấp cùng ta có quan hệ gì, gấp chết hắn mới tốt. Toàn Cơ không có ý kiến, cong cong khóe môi. Thời điểm Toàn Cơ cuối cùng đem Linh Lung mang đến, hai trường tỉ thí sớm đã xong, người người tấp nập đang xem cuộc chiến, âm thanh ồn ào náo động rung trời. Nói vậy vừa rồi nhất định có rất nhiều phấn khích. Không có việc gì, còn hai trường mà. Toàn Cơ thấy Linh Lung mím môi, hận không sớm một chút, không khỏi an ủi nàng. Toàn Cơ, Linh Lung, bên này, nhị sư huynh Trần Mẫn giác mắt sắc, sớm nhìn thấy hai nàng, vội vàng ra hiệu cho các nàng lại gần. Trung Mẫn Ngôn vừa thấy Linh Lung rốt cuộc chịu tới, vội vàng cuống quýt nhảy xuống đón nàng, lại bị nàng liếc mắt một cái nghẹn trở về. Ai bảo các ngươi mới sáng sớm đã lôi kéo người ta. Linh Lung vừa ngồi xuống liền tinh lực 10 phần nã pháo. Chính là mộng đẹp, đều bị cắt ngang. Trung Mẫn Ngôn cười nói, ngươi mộng đẹp gì, chẳng lẽ là mơ thấy ngươi thân thiết với Mẫn Ngôn đại ca. Linh Lung xì hắn một cái, tựa hờn tựa hỉ, ai mơ thấy ngươi, tưởng bờ, ta là mơ thấy Toàn Cơ, ta cùng nàng đi Tiểu Dương Phong. Nói không nên lời có bao nhiêu khoái hoạt a. Trung Mẫn Ngôn trêu ghẹo, hai người các ngươi có cái gì khoái hoạt, cộng thêm tiểu gia ta, mới gọi là thêu hoa trên gấm. Linh Lung thổi mạnh vào mặt hắn, nói hắn không biết xấu hổ. Cứ như vậy cười nói. Cuối cùng đã đem mâu thuẫn lúc trước hóa giải. Đỗ Mẫn Hành cười nói. Thật là có tinh thần. Còn nói dậy không nổi. Nói nhỏ chút. Trận thứ ba sắp bắt đầu rồi. Vừa dứt lời. Lại nghe bốn phương tiếng kèn đồng loạt vang lên. Trận tỉ thí thứ ba sắp bắt đầu. Linh Lung đang nghiêng đầu qua xem đến tột cùng là người nào lên đấu trường. Chợt thấy một đỏ một trắng đạo thân ảnh đồng loạt nhảy lên lôi đài. Đỏ như liệt hỏa, trắng như tân tuyết, quả thật cực kỳ bắt mắt. Dưới đài tiếng mọi người trầm trồ khen ngợi vang dội. Thì ra trận này có ngọc chữ cùng phiên phiên. Cách trường.